Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 293 Thiển Phi là tìm chết đi. Góc truyện audio.com, Lưu Nguyệt cứ như vậy nhìn nàng ngã xuống, trong mắt lộ ra một chút mê mang, hồi lâu, mới chậm rãi đi tới, vứt bỏ bình hoa mới vừa tiện tay lấy ra, đưa tay cô cô trước mặt Đông Dương Diện, xác nhận nàng đã bất tỉnh, mới từ trong tay áo nàng lấy ra khối kia kim bài. Đông Dương tỷ tỷ, ta không muốn đánh ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe ta, cần gì phải bị đánh vậy? Lưu Nguyệt lẩm bẩm, thật ra thì, Đông Dương tỷ tỷ đối với nàng rất tốt, ngay cả chủ tử, lúc đầu đối với nàng cũng thật tốt, tối thiểu lúc bị sốt, chủ tử vẫn còn vì nàng đi mời thái y, nếu không phải chủ tử. Cái mạng này của nàng sợ cũng không giữ được đến bây giờ. Chỉ là mời thái y. Lại mang đến cho chủ tử chỗ tốt, nếu không phải là một chuyến đi, chủ tử cũng không thể vô tình gặp được hoàng thượng, không thể nào đêm đó liền ngủ lại ở cung Càn Long. Càng không thể nào có vô hạn vinh sủng như bậy giờ. Cho nên rốt cuộc, vẫn tốt của chủ tử cũng coi như có một phần công lao của nàng không phải sao. Nhưng khi nhìn chủ tử, đừng nói là tặng hoàng thượng cho bất kỳ kẻ nào. Ngay cả chia sẻ cũng không được, dù sao, lòng ghen tị của chủ tử thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn là một đố phụ. Từ lúc chủ tử xuất hiện tại bên cạnh hoàng thượng, trong mắt hoàng thượng còn dung hạ được những người khác sao? Cho dù có, chỉ sợ cũng đều bị chủ tử lau đi từng chút, ngay cả khinh phi hoa phi, cũng không gần được hoàng thượng. Một nha hoàn có thể sao? Nếu chủ tử không chết. Có lẽ hoàng thượng vĩnh viễn cũng không thể nhìn mình lâu một chút. Nghĩ đến đây, mê man trên mặt Đông Dương lập tức rút đi, hoàn toàn biến thành một cỗ kiên quyết và ác độc. Chủ tử, là Lưu Nguyệt xin lỗi ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải chết. Thái hậu đang nghĩ nên xử Phượng Thiền thế nào mới tốt. Nếu là theo bình thường, tội tư thông với địch phản quốc nên cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nhưng Phượng Thiển là người Tây Khuyết, cũng không có cả nhà gì. Vấn đề này cũng có chút khó giải quyết. Quan trọng nhất là, Thái Hậu cũng không muốn dùng phương thức này. Quá chậm, nếu muốn chém đầu, ít nhất cũng phải đợi đến 3 ngày sau. Đến lúc đó Hoàng thượng đã trở về. Nào còn cơ hội có thể diệt trừ Phượng Thiển tốt như vậy? Hôm qua thử dò xét đến cuối cùng cũng không kiểm tra xong kết quả. Thái Hậu không cam lòng. Nói không chừng hoàng thượng lưu nữ tử này ở bên người thật sự là có mục đích khác. Nhưng bà không thể mạo hiểm như vậy, chỉ có giết trừ Phượng Thiền, bà mới có thể hoàn toàn an tâm. Thái hậu nương nương, thật ra thì ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Đang lúc thái hậu chau mày lại trầm tư, Phượng Thiền đột nhiên lên tiếng nói. Thái hậu nhíu ấn đường lại, thế nào, lại nghĩ ra lý do gì để lừa dối bao biện sao? Thái hậu nói gì vậy? Lý do gì có thể lừa dối được ngài à? Phượng Thiển diễu cợt nhíu mày. Ta chỉ muốn nói, không phải ngày hôm qua thân thể lão nhân ra ngài còn khó chịu. Ông bệnh tại giường, sao ngày hôm nay lại tinh thần khí sảng như vậy? Có nhàn hạ thoải mái thẩm vấn ta. Lời này vừa nói ra, mọi người liền giật mình. Cái này, ý này là, Thái hậu vốn đang giả bộ bệnh. Coi như thật như vậy, cũng không thể trực tiếp nói lời này ra ngoài. Thiển Phi là tìm chết đi. Trên mặt Thái hậu đã âm trầm một mảnh, xảy ra chuyện lớn như vậy. Ai ra nào còn tâm tình nghỉ ngơi? Chỉ cần không chết, là có thể bò dậy thẩm vẫn ngươi. Phượng Thiền không nhịn cười được. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có tiểu thái giám vội vàng chạy tới. Nói mấy câu bên cạnh Thái hậu. Sắc mặt Thái hậu đại biến. Người đâu? Cách chương.